Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 626-1, góc truyện audio.com, chương 6261 tư vụ chiến cao mày không vui, nhưng khi nói, giọng điệu vẫn rất lịch sự. Trưởng khoa Vương, thật ra tôi không muốn làm ông khó xử, nhưng chúng tôi đã đợi ở đây cả tiếng đồng hồ rồi. Nếu tiếp tục đợi như thế này, tôi không biết còn có ý nghĩa gì nữa không? Trưởng khoa Vương nghe vậy, tỏ ra vô cùng bối rối, ông ta do dự một lúc cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm, nói. Như vậy đi, đợi thêm nửa tiếng nữa. Nếu nửa tiếng sau họ vẫn không xuất hiện, tôi sẽ thay mặt ủy ban chứng khoán chuyển toàn bộ cổ phần của tập đoàn Âu Thị cho nhà họ Tư. Cậu thấy thế nào, Tư Vũ Chiến đã đợi ở đây lâu như vậy rồi, điều mà anh ta chờ đợi chính là lời trưởng khoa Vương vừa nói. Về cơ bản hiện tại anh ta đã chắc chắn 99% rằng Âu Mỹ Lệ và Tô Duy Nam sẽ không thể xuất hiện ở đây được. Vì vậy, dù có đợi thêm nửa tiếng, một tiếng hay cả ngày hôm nay, họ cũng sẽ không bao giờ xuất hiện. Nửa tiếng còn lại coi như nể mặt của ủy ban chứng khoán đi. Nghĩ đến đây, khóe miệng Tư Vũ Chiến cong lên nở một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt anh ta rơi vào trong mắt Mộ Mãn Loan, cảm giác vô cùng chói mắt. Đinh đinh đinh, đúng lúc này, điện thoại di trưởng khoa Vương đột nhiên vang lên, ông ta cười cưới xin lỗi với Mộ Mãn Loan và Tô Vũ Chiến, sau đó bắt máy, xoay người bước nhanh ra ngoài. Sau khi trưởng khoa Vương rời đi, Tư Vũ Chiến không khỏi cảm thấy vui sướng trong lòng, vui vẻ hát. Mộ Mẫn Loan đứng ở một bên, vẻ mặt ngày càng khó coi. Tư Vũ Chiến, không phải anh đang mưu tính gì đó chứ? Thời gian Mộ Mẫn Loan ở bên Tư Vũ Chiến không dài, nhưng cũng không phải ngắn. Dựa vào những gì cô ta biết về người đàn ông này, càng nhìn thấy dáng vẻ đắc thắng của Tư Vũ Chiến, Mộ Mẫn Loan càng cảm thấy trong lòng bất an. Ờ, sắp phải Tư Vũ Chiến đã biết Tô Duy Nam gặp chuyện rồi không? Không phải, cô ta đã ở bên cạnh Tư Vũ Chiến một thời gian, thậm chí cô ta còn tìm cơ hội gọi điện thoại với Lệ Hữu Tuấn, nhưng chưa bao giờ nghe nói Tư Vũ Chiến đã sắp xếp người ra tay với Tô Duy Nam cả. Tư Vũ Chiến thấy Mộ Mẫn Loan cuối cùng cũng không thể che giấu nỗi lo lắng trong lòng, trên mặt hiện lên một tia giễu cợt, anh ta đột ngột đứng dậy, nắm lấy cảm của Mộ Mẫn Loan, sức lực mạnh đến mức trong phút chốc trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta đã in dấu hai nốt ngón tay đỏ ửng. Lúc này, Tô Vũ Chiến càng để lộ rõ bộ mặt độc ác của mình, biểu cảm trên gương mặt anh ta vô cùng đáng sợ. Sao vậy, chẳng lẽ em đang lo lắng cho người đàn ông tầm thường đó sao? Mộ Mẫn Loan, tôi từ đầu đến cuối chỉ có một mình Tô Duy Nam. Nếu anh thực sự muốn nói về một người đàn ông tầm thường, thì anh đang nói về chính mình đấy. Em dám, Tô Vũ Chiến tức giận, ánh mắt liếc nhìn bàn tay mình. Anh ta thấy rõ trên mặt Mộ Mãn Loan có hai vết đỏ. Cuối cùng, anh ta vẫn buông tay ra. Mẫn Loan, em có biết khuôn mặt nhỏ nhắn của em rất xinh đẹp không, nếu bị thương sẽ không tốt đâu. Tư Vũ Chiến dường như đã bình tĩnh lại, ngồi xuống, khoanh tay trước ngực lạnh lùng nhìn Mộ Mãn Loan. Không phải em vẫn luôn vòng vo, nói bóng nói gió muốn thăm dò chuyện của Tô Duy Nam sao? Em xem, từ trước đến nay anh luôn rất yêu thương em, nếu em muốn biết gì thì trực tiếp hỏi anh là được không phải sao? Vì sao lại phải lén lút làm chuyện đó sau lưng anh chứ? Muốn làm những chuyện lén lút đó sao? Em cho rằng nếu liên lạc với Lệ Hữu Tuấn, anh ta có thể giúp được em sao? Em thật sự quá ngây thơ rồi. Góc truyện audio.com. Lúc này sắc mặt Mộ Mãn Loan đột nhiên thay đổi, dường như có chút không dám tin, Tư Vũ Chiến thật sự đã biết hết mọi chuyện rồi. Anh đã sớm nói rồi, đừng giở trò vớ vẩn kia sau lưng anh. Bởi vì những thủ đoạn nhỏ này trong mắt anh chỉ là một trò đùa mà thôi, em có biết tại sao hôm nay anh tới đây mà còn đưa em đi cùng không? Vì Tô Duy Nam và Âu Mỹ Lệ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Nói láo, nhìn thử xem, em có phải nữ thần quốc dân không vậy, sao có thể nói những lời như thế chứ? Em thật sự cho rằng Tô Duy Nam bây giờ còn có thể so sánh với anh ta lúc trước hay sao? Thậm chí còn phải dựa vào em gái mình mới có được súng lục, đời này anh ta nhất định sẽ phải thất bại dưới tay anh thôi. Sắc mặt Mộ Mãn Loan đột nhiên tái nhợt, chuyện này sao có thể chứ? Làm sao Tư Vũ Chiến lại có thể biết được Tô Kim Thư đã giúp Tô Duy Nam chuẩn bị vũ khí? Ngạc nhiên lắm phải không? Đó là lý do hôm nay anh đưa em đến đây. Anh muốn em thấy rõ, dù là 5 năm trước hay 5 năm sau, Tô Duy Nam mãi mãi sẽ luôn là kẻ thất bại dưới tay anh ta chỉ là một tên rác rưởi đến mức không thể chịu nổi cả một cú đái. Tư Vũ Chiến, anh là đã vô liêm sỉ trong cuộc chiến. Anh là đồ khốn nạn. Trong lúc đang vô cùng tức giận, Mộ Mẫn Loan lớn tiếng chửi bới, giơ tay tát vào mặt Tư Vũ Chiến. Đáng tiếc có vẻ Tư Vũ Chiến đã nhanh hơn một bước, anh ta nắm lấy cổ tay cô, mạnh mẽ kéo cô ngồi xuống ghế. Cứ ngồi đây từ từ xem kịch vui đi nhé.